Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, ngàn vàng dưỡng sĩ. Buổi sáng nhật trình kết thúc, giữa trưa mở tiệc chiêu đãi một đám tham gia hội nghị cao tầng. Buổi chiều cưỡi ngựa xem hoa mấy chỗ ở vào khu vực thành thị sản nghiệp. Simon tại khoảng 4 giờ chiều đuổi tới thành Tây UFMS con cháu trường học. Chính thức bắt đầu dùng sau tên dĩ nhiên không phải cái này, mà chính là Ripney Tây Thành trường học. Cái này chỗ thẳng đến trước mắt đều còn tại xây dựng thêm bên trong trường học cung cấp theo nhà trẻ đến cao trung toàn tuổi trẻ giáo dục. Chủ muốn tuyển nhận UFMS lính đánh thuê con gái cùng Ripney giúp giám đốc điều hành con gái nhập học. Bởi vì trường học siêu cao mở trường chất lượng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người hy vọng đem con gái đưa vào trường học. Bên này đồng thời không cự tuyệt. Khác nhau chỉ là UFMS lính đánh thuê con gái cùng Ripney giúp giám đốc điều hành con gái giáo dục. Hoàn toàn miễn phí, xem như một hạng đặc biệt phúc lợi. Mà hắn kẻ ngoại lai, liền cần giao nạp đắt đỏ học phí. Tại rất nhiều người nhìn đến, Ripney Tây Thành trường học lớn nhất chỗ cường đại ngay tại ở. Trường này ngay sau đó học sinh tổng số đại khái 3.700 người. Mà giáo viên số lượng lại đạt tới kinh người 2.100 còn lại người. Không cân nhắc hắn không phải dạy học chức năng nhân viên tình huống dưới. Thuần thầy trò so cũng chỉ có 1.7:1. Đối với một nhà cung cấp sơ cấp giáo dục trường học tới nói. Có thể xưng khủng bố. Thực. Này chủ yếu là bắt nguồn từ Simon lúc trước mời chào nhân tài sách lược. Bởi vì cái này quốc gia sụp đổ, đã từng giáo dục hệ thống vô cùng phát đạt Ukraine khu vực. Bởi vì tài chính phương diện giật gấu vá vai, số lớn đỉnh cấp dạy người chuyên nghiệp mới liền tiền lương đều không phát ra được. Không thể không khác mưu đường ra, làm một cái thực chất bên trong chủ nghĩa tinh anh người. Simon bản năng không hy vọng nhìn đến loại chuyện này. Lại thêm lúc trước phần kia liên quan tới một vị đỉnh cấp vật lý giáo sư liền tương đương $5. Tiền hưu đều không phát ra được không thể không viết thư cầu xin công việc sự kiện kích thích. Liền yêu cầu trường này buông ra thông báo tuyển dụng người liên quan mới. Bởi vậy, trường này vượt qua 2.100 tên giáo viên. Trên cơ bản đều nắm giữ tiến sĩ trở lên bằng cấp. Rất nhiều đều là Ukraine thậm chí theo nước Nga mộ danh mà đến đại học giáo sư. Simon cho ra bình quân tiền lương trình độ là $500. Cái này tại nước Mỹ cũng là cái chuyện cười. Ukraine bên này cũng đã là đỉnh cấp lương cao trình độ. Vượt qua hiện giai đoạn Ukraine cư dân bình quân tháng thu nhập hơn gấp 10 lần. Đầy đủ những tinh anh này nhân tài tại Ripney an cư lạc nghiệp. Nói đến. Vượt qua 2.100 người giáo viên đội ngũ ứng đối 3.700 tên học sinh. Quá thừa cơ hồ là tất nhiên. Bởi vậy rất nhiều giáo viên thực đồng thời không lên lớp. Rốt cuộc cũng không phải là tất cả Simon mời chào tinh anh đều thích hợp đi đến bục giảng. Sau đó dư thừa nhân tài. Hoặc là căn cứ tự thân chuyên nghiệp vì học sinh khai mở hứng thú tiểu tổ. Hoặc là tại Ripney bên này còn vừa mới đứng lên hình thức ban đầu nghiên cứu cơ cấu xử lý chính. Mình nghiên cứu, lại hoặc là thẳng thắn vì Westeros hệ thống ở chỗ này xí nghiệp cung cấp các loại tư vấn phục vụ. Thực sự không có việc gì, nhàn rỗi cũng không có vấn đề gì. Dù cho những thứ này người mỗi tháng lương bổng tổng cộng vượt qua $1.000.000. Đối với Simon mà nói cũng không quan trọng. Dựa theo Trung Quốc cổ đại thuyết pháp, coi như là ngàn vàng dưỡng sĩ. Trên thực tế, cầm Simon tại Ukraine tương đối mà nói vô cùng phong phú tiền lương. Còn thật không có bao nhiêu người cố ý lười biếng. Mặc dù là trong kỳ nghỉ hè, Simon đi vào trường học về sau. Trong sân trường vẫn như cũ có rất nhiều người tại hoạt động. Simon rất sớm đã minh bạch, ảnh hưởng một đời người quan trọng không phải đại học giáo dục. Mà là sơ cấp giáo dục. Bởi vậy ban đầu ở xác định Westeros gia tộc từ thiện phương hướng lúc. Còn sinh ra qua vì thế phát lực suy nghĩ. Về sau đối mặt hiện thực. Chủ động điều chỉnh. Bất quá. Đối với bên này trường này. Dù cho không có Los Angeles Sowell học viện tương quan chờ mong. Simon tự mình xác định giáo dục phong cách vẫn là có thể xưng khắc nghiệt tinh Anh giáo dục, mà không phải Âu Mỹ phổ biến hốt du hạ tầng khoái lạc giáo dục. Muốn khoái lạc, muốn tuổi thơ, xin lỗi, đi ra ngoài xoay trái. Ripney Tây Thành trường học không cung cấp khoái lạc tuổi thơ. Mặc dù là chỉ cần phù hợp điều kiện học sinh đều có thể miễn phí nhập học. Nhưng từ tiểu học giai đoạn bắt đầu, trường này bên trong học sinh liền đem ở vào cạnh tranh trạng thái. Bởi vì gia trưởng duyên cớ, trừ phi làm ra đặc biệt ác liệt sự tình, bằng không sẽ không có người bị khai trừ. Bất quá, tất cả học sinh đều sẽ dựa theo thành tích học tập tiến hành phân chia. Thành tích tốt học sinh tiến vào lớp chọn cấp, học sinh kém thì cùng học sinh kém tụ một đống. Đương nhiên, bởi vì giáo viên lực lượng đầy đủ, Tây Thành trường học cũng sẽ tiến hành thích hợp tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tỉ như văn lý khoa ở giữa, hoặc là, thực sự đối tất cả văn hóa tiết đều không hứng thú nhưng lại có thể dục am hiểu, đều có thể được đến bồi dưỡng. Mà lại, Simon còn định chế ngoài định mức học bổng điều lệ. Thậm chí, tương lai trung học tốt nghiệp, nếu như có thể thi vào chỉ định đại học, sẽ còn tiếp tục được đến Westerns hệ thống giúp đỡ. Thậm chí tại Westerns hệ thống an bài xuống trực tiếp ra nước ngoài học. Gia trưởng phương diện, nếu như tiếp nhận không loại này hưu cao cổ thức giáo dục, vậy cũng chỉ có thể đem hài tử lĩnh đi. Bất quá, cho tới bây giờ, chỉ có càng ngày càng nhiều người muốn đem hài tử đưa vào trường này. Còn không có gì người bởi vì trường học chế độ giáo dục quá nghiêm ngặt mà để hài tử nghỉ học. Coi trọng giáo dục, mong con hơn người, tuyệt đối không chỉ là Trung Quốc gia trưởng giáo dục khái niệm. Đây cơ hồ có thể nói là trên thế giới tất cả gia trưởng bản năng. Simon tại chỗ này trong sân trường đi một lần. Toàn bộ trường học, cho dù là nhà trẻ khu, đều có rất nhiều học sinh. Nhà trẻ bên kia hiển nhiên là một số gia trưởng không có thời gian nhìn hài tử chủ động đưa tới. Rốt cuộc bên này giáo viên mẫu giáo trình độ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ sau tối đỉnh cấp. Mà hắn bên trong tiểu học khu vực, các nơi giáo viên đều có học sinh hoặc là tiếp nhận kỳ nghỉ hè học bổ túc, hoặc là các loại hứng thú tiểu tổ hoạt động, không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại cũng là tràn ngập một chồng cái này rách nát quốc gia hoàn toàn không có đủ kiên quyết. Đại khái là người có quyết tâm đặc biệt an bài. Simon còn nhìn thấy lúc trước vị kia cho mình viết thư Kiev công lập đại học vật lý giáo sư. Tên là Sergei Diệp Ngươi Sa Khoa Phù lão nhân năm nay đã 68 tuổi. Vẫn như cũ tinh thần quắc thước, ngay tại làm một đám học sinh học bổ túc cao trung vật lý. Simon còn dự thính một đoạn, so sánh trong trí nhớ chính mình cao trung kiếp sống tiết học vật lý trình. Chỉ có thể nói khác biệt rõ ràng. Sau cùng trò chuyện vài câu, lão nhân đối Simon ngỏ ý cảm ơn. Hắn hiện tại cái này công việc, cơ hồ chống đỡ lấy một tất cả mọi người. Sau đó còn có chút không thể tránh né thổn thức cảm khái. Simon một mực trong trường học dừng lại 2 giờ, thẳng đến hơn 6 giờ đồng hồ mới rời khỏi. Ngay sau đó buổi tối lại là một cái yến hội, tương đối đặc biệt, chiêu đãi Ukraine một số quân đội cao tầng. Theo Ukraine hiến pháp xác lập, Ukraine chính trị quân sự hệ thống cũng bắt đầu một vòng mới biến đổi. Quân đội bên này, Kiev lãnh đạo đã bắt đầu ấp ủ một vòng mới quân sự cải cách. Thực nói trắng ra vẫn là lại một lần nữa giải trừ quân bị. Dù cho Liên Xô vừa mới giải thể lúc Ukraine khu vực hơn 700.000 đại quân đã áp xúc đến hơn 200.000. Hiện tại Ukraine vẫn là nuôi không nổi. Simon cũng sớm cầm tới một số tư liệu. Lần này cải cách, toàn bộ Ukraine quân đội đem quy hoạch chỉnh hợp vì 3 đại quân khu. Chủ yếu là lấy Kiev làm trung tâm phương Bắc tác chiến bộ tư lệnh. Lấy Odessa làm trung tâm phương Nam tác chiến bộ tư lệnh cùng lấy Ripni làm trung tâm phía Tây tác chiến bộ tư lệnh. Không sai, 3 đại quân khu, Kiev lãnh đạo định đem vùng phía Tây 9 các châu chỉnh hợp lại phía Tây tác chiến bộ tư lệnh căn. Cứ địa thiết lập ở Ripne châu trong thủ phủ Funi thành phố. Điều này hiển nhiên không phải chỉ là ngẫu nhiên. Simon đối với cái này cũng không có nếm thử thay đổi gì. Nếu như là Liên Xô thời đại, hoặc là hắn cục diện chính trị ổn định quốc gia, lãnh đạo làm như thế, Simon có lẽ còn sẽ tâm tồn khúc mắc. Hiện tại Ukraine, hơn 200.000 đại quân, thẳng thắn nói, thì là một đám khả năng liền chiến tranh vùng vịnh bên trong Iraq quân đội cũng không bằng một đám. Ô hợp, đến mức nguyên nhân, tham gia quân ngũ là muốn ăn lương. Mà bây giờ Ukraine, liền nói năm 1995, Kiev lãnh đạo gạt ra quá phận dự tính tương đương chỉ có đáng thương 910 triệu đô la Mỹ. Vẫn chưa tới 1 tỷ đô la Mỹ quân phí. Lại thêm Ukraine hiện giai đoạn mọi người đều biết tầng tầng lột ra trạng thái. Rơi xuống năm 1996 giữa năm đại khái 240.000 quân đội trên thân. Khả năng liền 500 triệu đô la Mỹ cũng chưa tới. Binh lính ăn cơm no khả năng đều là vấn đề. Chớ nói chi là tác chiến. Hiện tại Ukraine quân đội, nói trắng ra, từ trên xuống dưới đều tại các loại giày vò tự mưu sinh lộ. Rốt cuộc Liên Xô vừa mới giải thể không mấy năm, Tây phương xã hội cùng Đông Âu quốc gia đang tại tuần trăng mật. Chỉ ít Ukraine bên này, không có bất kỳ cái gì chiến tranh dấu hiệu. Tự nhiên cũng không có người sẽ muốn lên hoặc để ý chính mình quân đội. Simon chiêu đãi chính là đã dự định là vùng phía Tây tác chiến bộ tư lệnh viên ô quân cao. Tầng, tên là Vasily Berisov, năm nay 56 tuổi. Quân hàm trung tướng, nói đến, cũng chính là vị tướng quân này lúc trước triệu tập một đoàn công binh trợ giúp quân sự chủ đề. Thiên đường bên kia tiến hành xây dựng cơ bản. Berisov gia tộc cũng là quân sự chủ đề thiên đường bên kia bí mật cổ đông một trong. Bên cạnh đó, đoạn thời gian trước xác định Ukraine cao tầng con cháu du học giúp đỡ kế hoạch. Vasily Berisov tiểu nhi tử Alexandro Berisov ngay tại bên trong. Mặt khác, cùng Angola cánh quân lửa giao dịch, Berisov gia tộc cũng tham dự bên trong. Berisov con trai trưởng Abasic Berisov còn tại tương quan súng ống đạn dược công ty mẫu. Dịch nhận chức, nói trắng ra, đây chính là một cái chính mình người. Đương nhiên, mặt ngoài, Vasily Berisov tại Kiev lãnh đạo thuộc về cúc mơ một hệ, chỉ là cũng không tính hạch tâm. Cuối cùng có thể tại mấy vị người cạnh tranh làm bên trong thành công mò đến vùng phía Tây tác. Chiến bộ tư lệnh chức vị, còn có Westeros hệ thống lặng yên phát lực vận hành duyên cớ. Đối với bảo vệ Kiev phương Bắc tác chiến bộ tư lệnh cùng nắm giữ hải quân phương Nam tác chiến bộ tư lệnh. Phía Tây tác chiến bộ tư lệnh quy mô nhỏ nhất, dù là không cân nhắc tiếp xuống tới tiến một bước giảm biên chế. Hiện giai đoạn cũng chỉ có không đủ 60.000 người. Simon thậm chí lặng lẽ sinh ra qua cái nào đó suy nghĩ. 5.000 người UFMS tư quân đối mặt 60.000 vùng phía Tây tác chiến bộ tư lệnh binh lính. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Đương nhiên, loại cục diện này phát sinh có khả năng cơ hồ là không. Dù cho vạn nhất bên trong vạn nhất thật phát sinh, Simon cũng chỉ hội xa xa xem náo nhiệt, đương nhiên sẽ vì mất đi UFMS tư quân mà tiếc hận, nhưng cũng sẽ không thương gân động cốt. Vasily Berisov càng giống là một cái quan lại mà quá nhiều quân nhân. Thực chỉ nhìn đối phương bụng phệ, thì không khó muốn gặp. Tại Simon trước mặt, càng là không có chút nào một cái sắp trở thành tư lệnh đại quân khu viên phái đoàn. Ngược lại mang theo rõ ràng khiêm cung. Đầu mục như thế, hắn tham dự yến hội ô quân cao tầng càng không cần nói. Sau đó, một trận dạ tiệc, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tối 10 giờ, dạ tiệc kết thúc, Simon không có lưu tại nội thành ý tứ. Ngồi xe rời đi lần nữa, chạy tới Rybny thành Bắc hoàn toàn trang viên. Làm xe cộ tiến vào con đường chính. Ngồi tại Simon bên người A cô nàng nói lên một kiện chính sự. Moscow bên kia lần nữa đưa tới một phần mời. Hy vọng ngươi có thể tham gia tối mai một cái yến hội. Chủ yếu là chiêu đãi nước Mỹ một cái đầu tư viếng thăm đoàn đội. Simon tựa ở ra thật trên ghế ngồi. Nghe vậy trực tiếp lắc đầu. Không đi, lâu dài đi theo Simon bên người. A cô nàng biết sự tình cũng so với người khác càng nhiều. Suy nghĩ một chút, nói, lão bản, ta cảm thấy, có một số việc sau vẫn là cần biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm giác. Simon nhìn mắt A cô, nàng con ngươi, cười cười, nói, à, vậy ngươi nói, Yesin vì cái gì lại mời ta? À, nữ lang nói, có phải là vì biểu hiện một loại nào đó thành ý? Hoặc là một số câu thông? Tóm lại, khẳng định quan hệ đến lão bản tại nước Nga những cái kia bố cục. Simon lắc đầu, cười nói, lần này ngươi thì sai. Simon lại không có lại giải thích, liên quan tới người nào đó an bài. Trừ hai cái Jenny, Simon chưa nói với hắn bất luận kẻ nào. Cho dù là a cô nàng, cũng chỉ là biết Simon tại nước Nga bên kia có một số đặc biệt bố cục. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Simon bố cục lại là nước Nga tiếp theo giới tổng thống. Sự kiện này quá lớn. Simon không phải không tín nhiệm a cô nàng, mà chính là không muốn để lại ra dạng này dâu ria sơ hở. Lại nói Yesin lần này mời. Nếu như nói lần trước, Yesin là thật muốn cùng Simon nói chuyện lời nói. Lần này, thì vô cùng có thể là một lần dò xét. Thăm dò Simon lúc trước một ít hứa hẹn chứng thực. Simon cùng Yesin nhị nữ nhi Tatiana nói qua. Người nào đó cũng không phải là hắn khôi lỗ. Cũng không có thể trở thành hắn khôi lỗ. Loại chuyện này, hơi có chút não từ người đại khái đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lần thăm dò thử này, Yesin thì là muốn nhìn một chút. Simon có thể hay không biểu hiện ra đối nước Nga can thiệp tư thái. Nếu như đi, cái kia liền có thể để Yesin được đến một cái ám chỉ. Simon đối nước Nga cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí, đối tại cái nào đó an bài, cũng phi thường trọng thị. Simon coi trọng như vậy, Yesin thì không thể tránh né sẽ thêm nghĩ. Hoặc là, dù là Simon thật đoán sai, Yesin là thật vô cùng muốn cùng Simon nghiêm túc nói chuyện. Simon lần nữa cự tuyệt, vẫn là sẽ đưa đến hắn hy vọng một loại nào đó kết quả. À, cô nàng gặp chính mình lão bản không giải thích, cũng không có chút nào hỏi nhiều ý tứ. Chuyển qua còn nói lên hắn một số cần Simon biết được hạng mục công việc. Trở lại suối nước nóng trang viên, thời gian còn là 11 giờ tối hai bên. Hôm nay không có lập tức đi ngâm trong bồn tắm. Đến đại sảnh sát vách phòng khách, mấy cái nữ hài chính ở chỗ này xem tivi. Simon thực cũng không hy vọng quá náo nhiệt, ôm lấy vóc dáng nho nhỏ Ip Bansikova thả trong ngực, lại lưu lại nữ hài tỷ tỷ đáp Lena, liền để khác nữ hài rời đi. Natalia Bansikova rõ ràng cố ý né tránh, Ip lại đi an bài các cô gái nghỉ ngơi. Ngược lại là Marta Becknack biểu hiện vẫn như cũ như là tối hôm qua như thế sốt ruột. Tiếp nhận đối phương đưa qua cà phê, Simon ra hiệu cô nàng ở bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy trong ngực búp bê một dạng tiểu cô nương, còn làm cái đo tên, cười lấy thuận miệng hỏi Marta nói, hôm nay thế nào? Lời nói tùy ý, Marta lại không dám chút nào tùy ý, không biết đại lão bản chỉ là cái gì, chỉ là cẩn thận nói. Cũng không tệ lắm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.